Chương 925, bất tử pho tượng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Lúc này, vạn cổ thánh giới 6 vị chúa tể đứng tại trận pháp màn trời trước mặt, nghiên cứu cái này trận pháp. Cái này trận pháp đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng vô cùng sâu xa, lợi dụng trận pháp phá giải trận pháp, chúng ta là làm không được rồi, cường công A Đông thân chúa tể nói ra. Còn lại 5 vị chúa tể gật đầu đồng ý, bọn hắn 6 vị thực lực không yếu, tối nhược đều có vạn cổ thánh tháp đệ thập ngũ tầng thực lực, mà Đông thân chúa tể chỉ thiếu một chút liền đạt đến vạn cổ thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực. Mà lại hắn nhóm trên thân đều có cường đại cao cấp thánh binh cùng một chút duy nhất một lần công kích bảo vật, đủ để phá vỡ đạo này trận pháp màn trời. Phá phá phá, 6 vị chúa tể cùng nhau công kích, từng đạo công kích đánh cho màn trời không ngừng chấn động. Một ngày, hai ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, trận pháp màn trời bên trên quang mang càng ngày càng ảm đạm. Tại liên tục công kích một năm về sau, vang một tiếng, trận pháp màn trời được mở ra một đầu khe nước to lớn. Tiến 6 vị chúa tể thân hình lóe lên, tiến nhập mộ địa bên trong. Tại 6 vị chúa tể tiến vào mộ địa về sau, một đạo thân hình chậm rãi tiến lên mà đến, chính là Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bà Xạ. 6 vị chúa tể tiến vào mộ địa, cái kia khe hở liền trong nháy mắt phục hồi như cũ, mà Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bà Xạ lại không nhìn cái này trận pháp màn trời, tiến nhập mộ địa bên trong. Bước vào mộ địa, trước mắt là một tòa trăm vạn dặm lớn đại điện. Đại điện 50 cái phương hướng, là 50 cái thanh đồng môn hộ. Lúc này, 6 cái thanh đồng môn hộ đã mở ra, rất hiển nhiên cái kia 6 vị chúa tể đã tiến nhập cái này 6 cái thanh đồng môn hộ bên trong đi. Một cái thanh đồng vệ đội là 50 người, 50 cái thanh đồng môn hộ, nhất môn hộ đối một cái mộ thất mà. Uzuma Kitsu Ba Sa suy đoán. Thân hình nhất động, Uzuma Kitsu Ba Sa đi tới một cái chưa từng mở ra thanh đồng môn hộ trước, đẩy ra thanh đồng môn, đi vào. Thanh đồng môn về sau, một tòa tiểu hình bia đá tọa lạc ở nơi đó. Tiến vào người, chết trên tấm bia đá chữ mô phỏng Phật hóa làm vô số sát ý tràn vào Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ sâu trong linh hồn một phen. Lan cường đại ý chí hóa thành từng đạo lợi nhận, đem xâm nhập mình não hải sát ý diệt sát nhất không. Vậy mà tại cửa vào địa phương bố trí chiêu này, Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ không khỏi thầm nói. Cái này sát ý chính là một loại thực chất tính công kích thủ đoạn. Xem như một loại ý chí công kích thủ đoạn giết chóc, ý chí đem sát lục đại đạo dung nhập ý chí bên trong, hình thành một đạo đặc biệt công kích phương pháp. Nếu như ý chí không cường đại chúa tể tiến vào nơi này, chỉ sợ lập tức liền bị cô này ý chí diệt sát. Nhưng đối với Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ mà nói, cô này ý chí vẫn là nhỏ yếu một điểm. Vòng qua bia đá, Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ tiếp tục tiến lên. Trước mặt là một đầu rất rộng rãi hành lang, thông hướng vô thường chỗ sâu. Không biết cuối cùng ở nơi nào. Mà tại hành lang hai bên, vô số thanh đồng pho tượng sắp hàng chỉnh tề lấy. À, những này thanh đồng pho tượng không đơn giản á, ở bề ngoài nhìn lại. Những này thanh đồng pho tượng chỉ là pho tượng, nhưng tính chất đặc thù, chính là từ tạo thánh binh tài liệu vạn cổ thanh đồng tinh luyện chế mà thành. T, dùng vạn cổ thanh đồng tinh chế tạo nhiều như vậy pho tượng, không khỏi cái này quá lãng phí ai, nhưng rất nhanh. Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ liền biết cái này cũng không lãng phí. Làm Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ bước vào hành lang thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Âm ầm từng tòa pho tượng động bắn lên, thanh lục sắc con mắt nhao nhao nhìn về phía Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Vợ y ma phát hiện ta. Vũ Dụ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hơi kinh ngạc. Hắn hiện tại nhưng là ở vào hư ảo chân thân hình thái, lại còn bị những này pho tượng phát hiện. Không. Không phải pho tượng phát hiện ta, mà là ta bị tòa này mộ địa phát hiện, cho nên những này thanh đồng pho tượng mới hiểu ta tồn tại. Uzuma Kitsu Ba Sa thầm nghĩ. Giết lấy ngàn mà tính pho tượng cầm trong tay trường mâu giết tới đây. Những này pho tượng một cái thực lực đều không yếu, có thiên lân thánh tháp đệ thập nhị tầng chiến lực. Nếu như vẹn vẹn là dạng này thực lực, Uzuma Kitsu Ba Sa QNZ mảy may không sợ, dễ như trở bàn tay liền có thể càn quét đối phương. Nhưng vẹn vẹn ra một chiêu, Uzuma Kitsu Ba Sa liền trợn tròn mắt. Hắn dùng cực đạo pháp môn cực điểm, một kích xuyên thủng mấy chục cái pho tượng, trực tiếp đem bọn hắn đầu lâu cho đánh nổ. Nhưng qua trong giây lát, những này pho tượng đầu lâu phục hồi như cũ, phá toái đầu lâu toái phiến trở về đến trên đầu của bọn nó không ổn, vạn cổ thanh đồng tình có khôi phục công năng, vĩnh viễn đánh bất diệt. Mà lại cái này pho tượng không có sinh cơ mà nói, căn bản vô pháp mạt sát sinh cơ. Uzumaki Tsubasa nhíu mày. Nếu như là tu hành giả, mạt sát sinh cơ, diệt sát linh hồn cùng ý chí, đều có thể tiêu diệt tu hành giả. Những biện pháp này đủ để cho những cái kia tu hành giả bất tử chi thân thùng rông kêu to. Nhưng những biện pháp này đối phó pho tượng cũng không để ý dùng. Dầm dầm dầm từng tôn pho tượng bị Uzumaki Tsubasa đánh cho rời ra phá thoái, có chút thậm chí trực tiếp liền hóa thành vô số toái phiến. Nhưng vô luận Uzumaki Tsubasa đánh như thế nào, những này pho tượng đều có thể phục hồi như cũ, phảng phất mãi mãi cũng không chết được. Ngoa tào, làm sao có thể sẽ có như thế nghịch thiên pho tượng, tuyệt đối có biện pháp hủy đi. Muốn không phải vậy Diễn Thiên Quân đoàn lúc trước cũng đủ để dựa vào những này pho tượng ngang dọc hỗn độn. Lần lượt công kích, lần lượt phá hủy pho tượng. Rốt cục, Uzumaki Tsubasa phát hiện một chút manh mối. Những này pho tượng cũng không phải là không thể hủy đi, mà là hắn không thể hủy đi pho tượng chân chính hạch tâm. Có một bộ pho tượng, tại Uzumaki Tsubasa đem đánh thành vô số toái phiến thời điểm. Vô số toái phiến bên trong một chút tiểu toái phiến tản ra một cỗ kỳ quái ba động, hấp dẫn lấy còn lại toái phiến lần nữa ngưng tụ. Quanh lại một bộ toái phiến bị Uzumaki Tsubasa đánh thành vô số toái phiến. Vô số toái phiến trung ương, một khối mang theo từng tia kim mang toái phiến xuất hiện. Lúc này, Uzumaki Tsubasa cực điểm phát động. Trong nháy mắt, khối kia tiểu toái phiến bị cực điểm công kích đánh trúng, tại chỗ triệt để vỡ nát. Bột một tiếng. Vô số toái phiến rơi tại mặt đất, chậm rãi tụ lại, tạo thành nhất đại đống vạn cổ thanh đồng tinh. Về phần tôn này pho tượng, thì lại QNZ vô pháp ngưng tụ ra chiến đấu. Quả là thế. Tìm được thanh đồng pho tượng được điểm, vậy là tốt rồi đối phó nhiều. Diệt sát mấy chục tôn pho tượng về sau, Uzumaki Tsubasa trực tiếp xác định những này pho tượng hạch tâm chỗ. Cực điểm vừa ra, trong nháy mắt xuyên thủng pho tượng hạch tâm, vỡ nát bên trong pháp trận. Từng tôn pho tượng ngã xuống. Không bao lâu, trên hành lang mấy ngàn vị pho tượng triệt để tê liệt.